Chương 340, tập hợp 7 viên ngọc rồng, triệu hoán rồng thần. Đem nạ mỏ cùng bờ lách quỷ linh hồn, thu về vì là minh phủ thế giới, Luke trực tiếp bay về phía hẹt trẻ sở quận người đột biến trường học. Một cái đã mất đi uy hiếp đã từng đối thủ, một cái đầy đầu đều muốn thành thần người đột biến nữ phù thủy. Nói thật, Súp Mạn cũng chưa hề đem bọn họ để ở trong lòng. Cho tới cuối cùng xử trí đánh tới dấu ấn linh hồn, ném đến xỉ ẻn ti nhờ cơ khách mời một hồi tay chân cùng tạm thời làm việc, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng có thể thuận lợi giải quyết vấn đề, cái kia cũng không cần phải giải quyết chế tạo vấn đề người kia. Chọn dùng cục trưởng tiên sinh kinh điển danh ngôn, dù cho là một tấm giấy vệ sinh đều có nó tác dụng. Hợp lý bố trí nhân lực tài nguyên, nghiền ép nha, không đúng, hẳn là đem phúc báo đưa cho mỗi một cái công nhân, thuộc về lãnh đạo cấp trên bắt buộc bài tập. Tỷ như, Atlantis trước sau không muốn liền kỹ thuật chia sẻ này một khối trên làm ra nhuộn bộ. Như là dưới nước hạm đội, nước mô khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng lấy ra các phương diện. Những thứ này đều là nhân loại CNGFT mà thiếu hụt nghiên cứu mũi nhọn kỹ thuật, có thể làm cho thế giới bước ra một bước dài, thay đổi tương lai tiền cảnh kiên cố hòn đá tảng. Thủ phát xỉ ẻn tiến hành nhiều lần hiệp thương đàm phán, có thể cái nhóm này trường bảo quý tộc so với nạ mỏ càng khó dây dưa. Mãi mãi đều vậy bộ kia qua loa chính thức đối đáp, hơn nữa thái độ xử sự khá là khéo đưa đẩy, chọn không ra quá nhiều tật xấu. Mạnh mẽ cướp đoạt, can thiệp Atlantis nội chính, bị hư hỏng với Súp Mạn chính diện hình tượng. Mà vì kỹ thuật, vư tờ một túi bột giặt đến Đại Tây Dương bên trong, sau đó hoài nghi Atlantis ẩn giấu quy mô lớn tuyệt diệt tính nguy hiểm vũ khí, khởi xướng một cuộc chiến tranh, điều này cũng quá mức chuyện bé xé ra to. Hiện tại có Namo, Luke hoàn toàn có thể đem người sau đưa đến Atlantis. Ngược lại nâng đỡ cảnh nội thế lực, chống đỡ vương quyền phục hồi, thay thế được quý tộc kiểm soát nguyên láo gặp chế độ. Bất luận thành công hay không, tin tưởng cái nhóm này Atlantis tinh anh nhân sĩ, sẽ hiểu cùng CN đối phó hậu quả, mà lùi về sau để thỏa hiệp. Mà Black Queen Selen, mà không đề cập tới người đột biến năng lực thiên phú. Chỉ cần chính là hắc ma pháp này một khối nghiên cứu trình độ, NaNZ liền vượt xa tuyệt đại đa số pháp sư. Ma pháp quốc hội cần người như nàng mới. ZVG lớn mạnh chính mình trận doanh, suy yếu phe địch thế lực. Đây là Luke cho tới nay làm việc tiêu chuẩn. Đánh đánh giết giết, chỉ có thể giải quyết phần lớn vấn đề, không có cách nào giải quyết có vấn đề. Ta thực sự là một cái lòng mang nhân từ hiền lành người. Bay trên trời cao Luke, nghĩ như vậy nói. Cho tới hai người này hấp thu L.E. for Ennis Foster, hắn QNZ không có thu hồi. Bởi vì quá trình khá là phức tạp, cái kia phân mảnh vỡ từ lâu hòa vào trong cơ thể, cùng ký chủ sinh mệnh hình thành vững chắc liên tiếp. Muốn đem chóc ra, hoặc là một quyền búa bạo đầu của bọn họ, hoặc là lãng phí lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Luke thực sự chẳng muốn phí thần, chỉ là phái đời kế tiếp vụ, để bọn họ siêu tập hắn phổ Ennis Foster mảnh vỡ. Đừng nói hai cái phượng hoàng tông đồ tính gộp lại, dù cho năm cái đồng thời hợp thể, QNZ sẽ không là Súp Mạn đối thủ. Luke không cần thiết phí cái kia sức lực, lấy ra bọn họ phổ Ennis Foster, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại nói, to lớn nhất cao y viên na y chủ thể mảnh vỡ, còn rơi vào ở trong tay của hắn, chuẩn bị cho vai quỷ một cái không tưởng tượng nổi ngoài ngạch kinh hỉ đây. Sắt vách trường quay phim ạt liệu sơ, có cái chuyên môn đem phản phái, A-ôn tụ lại lên biệt đội cảm tử. Luke dường như một chiếc hình người tốc độ siêu âm máy bay, lôi ra từng đạo mũi nhọn tự âm bạo vân. Vậy ta làm cái sơn trại bản, nên không có vấn đề gì. So với á mãn đạ hỏa lở còn muốn dùng chồng vào thân thể loa y nho bom khống chế, hắn liền bước đi này đều có thể tỉnh lượng. Trực tiếp cho đội viên linh hồn con kem, dù cho nhiệm vụ thất bại, bất hạnh bỏ mình, QNZ có thể trực tiếp trở về minh phủ thế giới. Khi còn sống cho Súp Mạn làm công, chết sau kế tục làm công cụ người, kéo dài phát sáng tỏa nhiệt. Sinh là CN người, chết cũng là CN người chết, hoàn toàn đem một đời y, thậm chí đời sau đều dâng hiến cho Súp Mạn. Nghĩ đến nã mỏ cùng bờ lách quỷn, sau đó liền muốn trải qua loại này cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi sinh hoạt, Luke không khỏi bật cười. Nói như thế, tử thần quyền thế quả thực chính là nhà tư bản dành cho phúc báo tuyệt diệu vũ khí. Âm toàn lực phi hành bên dưới, Luke rất nhanh sẽ vượt qua thành thị, tới mục đích. Cả người dường như đạn tháo, đập xuống ở trường học sân chơi trên bãi đậu máy bay, nhấc lên tảng lớn lá rụng cùng cho bụi. cố gắng là chịu đến tinh thần xung kích ác liệt ảnh hưởng, ngày xưa náo nhiệt trường học có vẻ hơi quặn cũ ẽ. Vì phòng ngừa chát lơ tỉnh lại, năng lực thiên phú lần thứ hai mất khống chế, thành tựu hiệu trưởng ai quỷ tạm thời đem học sinh chuyển đến phụ cận trên trấn nhỏ. Emma, sắc mặt của người khó coi. Luke trước tiên đi tới một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng, dò hỏi tình huống cụ thể. Ngồi ở phía sau bàn làm việc ai quỷ, như là bệnh nặng chưa lành, trong mắt mang theo dày đặc quyển sắc. Ta trước thử nghiệm muốn đi vào chát lơ ý thức, vớt lên nội tâm hắn bất an, nôn nóng tâm tình tiêu cực, có thể đứa bé này tiềm năng to lớn, thêm vào cái kia cũ không biết sức mạnh, trái lại để ta chịu đến xung kích. Em mạ tiếng nói đều lộ ra một luồng suy yếu. Dùng lòng bàn tay mặt bàn, chống cái chán, làm như bất cứ lúc nào đều muốn mê man ngủ thiếp đi. Tinh thần rất là hề hoài, xem ra thương thế không nhẹ. Ta nói rồi rất nhiều lần, không nên tùy tiện tiến vào một cái tâm linh năng lực người ý thức thế giới, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị đồng hóa, thôn phệ. Luke sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói rằng. Hắn đi tới vai quỷ trước mặt, lặng lẽ lấy ra cao y viên nào y phổ and nis phót sở chủ thể mảnh vỡ. Ta chỉ là lo lắng chát lơ tình huống, hắn là của ta học sinh, ta muốn chịu nổi trách nhiệm. Trải qua khoảng thời gian này thích ứng cùng học tập, em mạ từ từ tiến vào nhân vật, hoàn toàn dấn thân vào với giáo dục sự nghiệp. Mặc dù ở kim cương hình thái dưới có thể che đậy tinh thần xung kích, NaNZ vẫn cứ sẽ chủ động lựa chọn tiến vào chát lơ ý thức thế giới, tiến hành tinh thần chữa trị. Đây mới là một tên hợp lệ hiệu trưởng, hợp lệ lao sư. Ta rõ ràng tâm tình của ngươi, có thể làm sự trước nên muốn cân nhắc hậu quả. Luke nói rồi vài câu, bên trong thật không có cái gì ý trách cứ, quan tâm thành phần càng nhiều. Vài quỷ thuận theo gật đầu, biểu thị lần sau chú ý, sẽ không tái phạm. Đừng xem NaNZ bình thường lánh diễm như băng sơn, nhưng ở sụp mạn trước mặt có thể nói là nhiệt tình như lửa. Đúng rồi, em à, quá đến xem chát lơ trước, ta có một phần lễ vật phải cho ngươi. Luke mở ra bàn tay, một viên sán lạn mỹ lệ ngọn lửa kết tinh xuất hiện ở vài quỷ trong tầm mắt. Đây là em mà ánh mắt trơ nên mê ly lên, làm như hoàn toàn bị phổ Ennis Foster hấp dẫn. Đoan ở kia vặn mẹo, bay lên hư huyễn ngọn lửa, khiến người ta mê muội không ngớt. Bên trong tản mát ra sóng năng lượng, càng như là thân thiết triệu hoán. Để chát lơ mất khống chế ke cờ mở đầu, QNZ là đưa cho người đột biến lễ vật tốt nhất. Luke buông ra khống chế, phổ Ennis Foster mảnh vỡ chủ động bay về phía vai quỷ. So sánh với sụp mạn, nay cố cổ xưa lực lượng càng yêu thích người đột biến. Một lát sau, cao y viên na y ngọn lửa kết tinh kề sát ở em mạ trên trán, dường như hòa tan bình thường biến mất không còn tăm hơi. Dường như mở ngăn dòng lũ, chút xuống tiến vào vai quỷ thân thể. Na nở dê theo bản năng mà, biến thành kim cương hình thái, mặt ngoài tỏa ra hóng ánh mắt sáng ánh sáng. Chắc lơ tuổi quá nhỏ, mới phải xuất hiện năng lực thiên phú mất khống chế tình huống. Luke xoa xoa vai quỷ gò má. Kim cương mỹ nhân cảm giác lạnh lẽo. Ngươi không giống nhau, nguồn sức mạnh này có thể để cho ngươi trở thành trên cái thế giới này mà nhờ mẹ nhất tâm linh năng lực người, ngươi có thể điều động chủ nó. Sụp màn âm thanh phảng phất thôi miên, vai quỷ cảm giác một luồng buồn ngủ xông lên đầu, ý thức từ từ thư giãn hạ xuống. Na nở dê như là ngâm ở ấm áp nước thần được tầm bổ, khi thì thu nạp, khi thì phát tán. Đón lấy nên đi xem chát lơ. Luke đem vai quỷ ôm vào văn phòng nghỉ ngơi, sau đó đi vào ở vào lòng đất phòng y tế. Chát lơ nằm ở một cái trong suốt trong buồng, bởi nã mờ ở trạng thái hôn mê, không bị khống chế sóng tinh thần, chỉ quay chung quanh thân nhẹ nhàng rung động. Một cái, hai cái tập hợp sở hữu phượng hoàng tông đồ, triệu hoán phổ Ennis Foster sao Luke DMLI đã phát hiện tông đồ ứng cử viên, lắc đầu cười nói. Hắn vận dụng phép thuật, linh hồn xuất khiếu. Câu thông chát lơ trong cơ thể phổ Ennis Foster. Tâm linh tầm nhìn ở trong, con kia thu nhỏ lại ngọn lửa phượng hoàng nhìn thấy có người xa lạ xông vào, lập tức dương cánh phát động công kích. Tinh thần xung kích dường như mưa xối xả, bao phủ Luke linh hồn. An phận một chút cho ta Luke mượn vịt cả nì thuần trắng ánh sáng, biến ảo ra bàn tay khổng lồ, tàn nhẫn mà vô vào ngọn lửa phượng hoàng trên người đùng kỷ cái kia phân mảnh vỡ hình thành sức mạnh, dường như nhổ lông gà con bị đè xuống đất. Trầm thấp điệu kêu hai tiếng, cũng không dám nữa nhúc nhích.